Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3201. Lâm Thúy Vân đi đến bên cạnh Tô Lam trong vài bước chân, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay cô. Em nói không ghen, tức là không ghen. Ố, nếu đã không ghen, có lẽ em cũng không để tâm chuyện anh và cô giáo Lâm đi xem triển lãm nghệ thuật. Vậy bây giờ anh đi. Lục Cầm Thú, anh dám, có tin em đánh gãy chân chó của anh không? Lâm Thúy Vân trực tiếp nổi giận. Lục Mặc Thâm dán mắt vào cô ấy một cách thấu đáo. Nổi giận nhanh như vậy, còn dám nói là không ghen sao? Khuôn mặt Lâm Thúy Vân đỏ bừng, chỉ cảm thấy có khói bay ra từ đỉnh đầu mình. Tô Lam đứng một bên, chỉ nhìn không biết nói gì. Hừm, xem ra, Lâm Thúy Vân hoàn toàn không phải là đối thủ của giáo sư Lục. Đó chính xác là tiết tấu bị anh ta ăn thịt. Lâm Thúy Vân vẫn ngoan cố chống lại. Lục Cầm Thú, em cảnh cáo anh, hôm nay em không đến đây để nói mấy lời vô nghĩa này với anh. Tô Lam nhà em đang gặp rắc rối lớn, hôm nay anh nhất định phải giúp đỡ. Lục Mặc Thâm dường như đã đoán được điều gì đó. Anh ta liếc nhìn Tô Lam, trong ánh mắt chứa đầy ẩn ý sâu xa. Đến văn phòng của tôi. Nói xong, Lục Mặc Thâm liền trực tiếp dẫn hai người vào phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc, Lâm Thúy Vân thuật lại đầu đuôi ngọn ngành sự tình. Lục Cầm Thú, anh có thể giúp nam thần của em được không? Nếu không thì anh làm trung gian đi. Hai nhà các anh không phải thân nhau mấy đời sao? Lục Mặc Thâm liếc nhìn Lâm Thúy Vân, liền búng liên tiếp vào trán cô. Những chuyện này là chuyện của nhà bọn họ. Nếu anh tùy tiện nhúng tay vào, chỉ khiến bọn họ cảm thấy việc xấu trong nhà bị phơi bày ra ngoài. Sợ mất thể diện, e rằng dì Lệ càng không đồng ý hòa giải. Sau khi nghe những lời này, sắc mặt của Tô Lam liền trở nên vô cùng ảm đạm. Làm sao đây? Bản quyền Ô thực sự rất muốn ở bên Quan Triều Viễn, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Quan Triều Viễn mất tất cả vì mình. Đây tuyệt đối không phải là ước nguyện ban đầu của cô. Lâm Thúy Vân không khách khí trừng mắt nhìn Lục Mặc Thâm. Cô ấy vươn tay kéo anh ta sang một bên, hạ thấp giọng nói, giáo sư Lục, anh có nhầm không? Tụi em đến tìm anh là để nhờ anh giúp đỡ, không phải để anh dội gáo nước lạnh vào người khác. Lời của Lâm Thúy Vân còn chưa nói xong, Lục Mặc Thâm trực tiếp dồn cô ấy vào chân tường. Em thử nghĩ xem, nếu chuyện của Quan Triều Viễn, đến lúc này rồi mà còn chờ chúng ta đến giúp đỡ, ngay cả anh cũng sẽ khinh thường anh ta. Lâm Thúy Vân ngơ ngác nhìn anh ta, khó hiểu, lời này của anh là có ý gì? Em không hiểu, ý của anh là, Lục Mặc Thâm vươn tay miết nhẹ lên môi cô ấy, sau đó cúi đầu xuống hôn, bởi vì vị trí này của Lục Mặc Thâm đang đối lưng lại với Tô Lam, cho nên Tô Lam không hề nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, nhưng động tác quy hàng này của anh ta lại khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tô Lam lập tức đỏ bừng. Cô ấy liền vươn tay đấm anh ta, hạ thấp giọng nói, Lục Cầm Thú, mẹ nó, đến lúc này rồi mà anh vẫn không quên ăn đậu hũ của em. Cách chương.